siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3106, bại gia thái tử giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ, Lỗ Tam Trực nhìn thấy thiếu niên kia, lập tức khẽ giật mình, vội vàng từ hùng sư trên lưng xuống tới, một gối hướng thiếu niên kia hành lễ. Lập tức chỉ gặp Lôi sư kỵ binh sĩ cùng nhau quỳ xuống, người người đều hướng về kia thiếu niên hành lễ. Thiếu niên lại là không thèm để ý, đi thẳng tới Hàn Sâm trước mặt, lôi kéo Hàn Sâm tay nói ra. Hàn Sâm, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Bích Thành cũng không cho ta biết một tiếng, nếu không phải ngươi tại Phượng Phỉ Phỉ trên yến hội hành hung Đô Thiên Ngọc sự tình truyền vào trong cung, ta cũng không biết ngươi đã đến Ngọc Bích Thành. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Tần Quốc Thái tử Tần Bạch, tương lai Đại Tần Đế quốc duy nhất người thừa kế, đương kim hoàng đế cũng chỉ có Tần Bạch như thế một đứa con trai, coi như hắn không muốn làm hoàng đế cũng không được. Hoàng đế đại nội, không phải người bình thường địa phương có thể đi, coi như ta muốn tìm ngươi, cũng vào không được. Hàn Sâm cười nói, thì ra là thế, đến là vốn thái tử sơ sót, đi, hiện tại liền bồi ta tiến cung chơi a. Tần Bạch lôi kéo Hàn Sâm muốn đi, giống như là một cái đại hài tử bình thường. Trên thực tế hắn xác thực cũng chính là một cái đại hài tử, 13-14 tuổi niên kỷ, đặt ở người bình thường nhà, đúng vậy ham chơi thời điểm. Thái tử điện hạ, người này dính líu tư tàng cổ tế đồng, cần mang về cấm vệ quân bộ điều tra. Lỗ Tam Trực liền vội vàng tiến lên nói ra. Cái gì tư tàng cổ tế đồng, vốn thái tử muốn dẫn hắn đi không được sao? Tần Bạch hơi không kiên nhẫn chừng mắt Lỗ Tam Trực nói ra. Lỗ Tam Trực liền vội vàng hành lễ nói. Thái tử điện hạ xin thứ tội, cổ tế đồng là quốc chi trọng khí, quan hệ đến ta Đại Tần Đế quốc vinh nhục hưng suy, ta Đại Tần quốc pháp có thiết luật, phàm là tư tàng cổ tế đồng người, một cân trở lên đều là nên chém thủ chi tội, nơi này tư tàng chỉ ít trăm cân cổ tế đồng, tội lỗi đáng chém ngay cả cửu tộc. Đùng, Lỗ Tam Trực lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Bạch đã một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, Lỗ Tam Trực mặc dù có thể tránh tuy nhiên lại không dám tránh cũng không dám tránh, cũng không dám dùng sức mạnh cùng Tần Bạch chống lại, ngạnh sinh sinh một bàn tay đánh trên mặt, phù hiện ra bàn tay ánh màu đỏ ấn, năm ngón tay ấn có thể thấy rõ ràng. Vốn thái tử làm việc cần phải ngươi dạy sao? Tần Bạch ngang ngực nhìn hắn chằm chằm, một bộ lão thiên lớn nhất lão tử lão nhị bá đạo bộ dáng, đơn giản liền là bại gia tử bên trong cực phẩm. Bất quá một tát này đánh xuống, lại làm cho Hàn Sâm tâm tình rất không tệ, Phượng Phỉ Phỉ cũng là một mặt kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Hàn Sâm lại còn cùng Thái tử Tần Bạch có quan hệ như vậy. Thái tử điện hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cổ tế đồng. Lỗ Tam Trực không dám hoàn thủ, quỳ gối Tần Bạch trước mặt nhưng cũng không chịu nhượng bộ, còn muốn nói tiếp. Đùng, Tần Bạch lại một cái tát quất vào hắn mặt khác một bên trên mặt, lần này quất ác hơn, trực tiếp đem Lỗ Tam Trực quất trong miệng đều phun ra máu tươi. Lỗ Tam Trực há to miệng còn muốn nói chuyện thế nhưng là căn bản không nói ra, lại bị Tần Bạch một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn lời nói cùng miệng đầy máu tươi cho quất đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cổ tế đồng đó là vốn thái tử gửi tại hắn nơi này, người có phải hay không muốn ngay cả vốn thái tử cùng một chỗ cầm chém đầu, có phải hay không còn muốn chu vốn thái tử cửu tộc? Tần Bạch nghiêm nghị đối Lỗ Tam Trực quát. Lỗ Tam Trực lập tức sắc mặt đại biến, thân thể run lên, trên sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức liền ướt đẫm quần áo, hắn đương nhiên biết những này cổ tế đồng không phải Hàn Sâm cùng Phượng Phỉ Phỉ, cũng biết đây cũng không phải là Tần Bạch. Thế nhưng là bây giờ Tần Bạch nói như vậy, hắn nhưng cũng không dám nói thêm gì đi nữa, muốn chu hoàng gia cửu tộc cái kia như thế nào, hắn một cái nho nhỏ cấm vệ quân thống lĩnh có thể gánh hạ tội danh, dù cho là đương kim thái úy cũng đảm đương không nổi dạng này tội lớn. Thần không dám, thần không biết những cổ tế đồng đó là thái tử điện hạ đồ vật, mời thái tử điện hạ thứ tội. Lỗ Tam Trực nuốt lấy trong miệng máu tươi, vội vàng hướng Tần Bạch dập đầu thỉnh tội, hắn thực sự đảm đương không nổi như thế tội danh. Đã biết tội còn không mau cốt đi, thật là vô dụng đồ vật. Tần Bạch nhìn cũng không nhìn Lỗ Tam Trực một chút, hừ lạnh nói ra, một bộ tiểu bạo quân bộ dáng. Lỗ Tam Trực trong lòng vừa hận vừa tức, vốn cho là có thể đem Hàn Sâm cùng Phượng Phỉ Phỉ một mẻ hốt gọn mang về cấm vệ quân bộ. Ai biết chẳng những người không có mang về đi, mặt đều bị đánh sưng lên không nói, ngay cả cái kia trên trăm cân cổ tế đồng cũng mang không trở về. Thế nhưng là hôm nay có Tần Bạch ở đây, lại chống đỡ cổ tế đồng sự tình, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lấy thêm Hàn Sâm, chỉ có thể hướng Tần Bạch hành lễ về sau, oán độc chừng Hàn Sâm một chút, lúc này mới mang theo Lôi sư kỵ binh sĩ rút đi. Phượng Phỉ Phỉ bọn người là vừa mừng vừa sợ, vốn cho là tai kiếp khó thoát, ai biết vị này đại danh đỉnh đỉnh bại gia thái tử vậy mà thần binh trên trời rơi xuống, chẳng những bảo vệ bọn hắn, còn đem Lỗ Tam Trực dạng này nhân vật thực quyền trước mặt mọi người đánh sưng lên mặt, thực sự đại khoái nhân tâm. Hàn Sâm hiện tại cuối cùng biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế, với lại cả đám đều muốn làm bạo quân, làm cái hôn quân bạo quân quả nhiên so tốt hoàng đế muốn thoải mái nhiều. Giống Tần Bạch loại này coi trời bằng vung bại gia thái tử quả nhiên là muốn làm gì thì làm, muốn làm sao bại gia liền làm sao bại gia, muốn làm sao thoải mái liền làm sao thoải mái, chỉ là về sau khổ Tần quốc bách tính. Bất quá Tần Bạch sở tác sở vi, lại làm cho Hàn Sâm cũng cảm thấy 10 phần sảng khoái, đương nhiên sẽ không mắng hắn bại gia. Hàn Sâm, hiện tại không sao, cùng ta hồi cung đi thôi, ngươi tới vừa vặn, lần này ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Tần Bạch tràn đầy phấn khởi lôi kéo Hàn Sâm nói ra. Thái tử điện hạ, chuyện ngày hôm nay là xong, bất quá chuyện này nhưng không có xong, chỉ sợ tạm thời ta là không có cách nào cùng ngươi vào cung. Hàn Sâm thở dài nói. Còn có chuyện gì, Cổ Tế Đồng sự tình không phải đã giúp ngươi giải quyết sao? Lỗ Tam Trực cũng không dám lại đến tìm ngươi gây chuyện. Tần Bạch có chút ngẩn người. Lỗ Tam Trực chỉ là một cái nghe lệnh làm việc tiểu nhân vật, với lại chân chính muốn ta ra lệnh là Vương Đình cấm vệ quân đại thống lĩnh Thiết Mạc. Hàn Sâm đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái kia công thúc chỉ lão nhi thật là đáng chết, ngươi sớm nên giết hắn, hiện tại hắn chạy tới Thiết Mạc băng tuyết thành, chuyện này lại không dễ làm. Tần Bạch mặt lộ vẻ khó khăn, hắn mặc dù coi trời bằng vung, nhưng cũng không phải coi là thật không có một chút cố kỵ, ngoại trừ đương kim hoàng đế lão tử bên ngoài, vẫn là có mấy người để hắn có chút kiêng kỵ. Tần Bạch sợ nhất liền là mấy vị thái phó, đó là dạy hắn lão sư, là coi là thật dám đánh hắn người, trong lòng của hắn rất nhiều kính sợ. Về phần Thiết Mạc cũng là Đại Tần đế quốc một trong những nhân vật có thực quyền, hắn mặc dù ham chơi không hiểu chuyện, đã thấy biết người này lợi hại, hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không có khả năng giống đối phó Lỗ Tam Trực như thế đối đãi Thiết Mạc. Nghĩ nghĩ, Tần Bạch lại hăng hái nói, bất quá cũng không có việc gì, ngươi liền cùng Phượng đại gia cùng một chỗ cùng ta tiến cung, ta cũng không tin, cái kia Thiết Mạc còn dám đi trong cung làm khó dễ ngươi hay sao? Phượng Phỉ Phỉ bọn người nghe đều là thầm cười khổ, hoàng cung loại địa phương kia, như thế nào người bình thường có thể tùy tiện ra vào, coi như Tần Bạch nguyện ý chiêu bọn hắn vào cung, cũng không có khả năng ở bên trong đợi quá lâu, nếu không tất gây đại thần chỉ trích, thậm chí còn có thể cho bọn hắn an cái con mắt không có vua bên trên, không biết quân thần lễ trọng tội. Thái tử điện hạ, việc này sớm muộn cũng phải giải quyết, trốn đi cũng không phải cái biện pháp, vào cung thì không cần, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Hàn Sâm cười tùm tìm hỏi. Người nói, chỉ cần vốn thái tử có thể giúp một tay, tất không phụ ngươi hy vọng. Tần Bạch vỗ bộ ngực nói ra, cách chương.